Linh Chu, chương 1790, Thánh Thần trở về, 2, góc truyện audio.com, Thủy Nguyệt Thánh Thần và Long Kiệt biến mất khỏi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, đứng trong ư không hỗn độn hắc ám. Bùm, hư không bên trên Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tan vỡ thành mấy mảnh nhỏ, vô số ánh sáng bắn ra từ lỗ hồng. Hễ tu sĩ bị ánh sáng dính vào sẽ thành hư vô. Đây mới là lực lượng thật sự của Thánh Linh, dù đứng trong hư không cách ước dặm vẫn dò dỉ lực lượng, sức người không đỡ nổi. Phong Phi Vân dùng Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn ra xa, trong không gian hư vò ả xăm hai bóng sáng nhanh chóng va chạm, bay giữa các bí cảnh lớn nhỏ, đánh nát mấy chục bí cảnh thành man hà khối đất đá tan hoang. Thủy Nguyệt Đình đứng trên một tòa tiểu thiên thế giới, đứng im không nhúc nhích như biến thành pho tượng thần. Thủy Nguyệt Đình lấy tâm ngự kiếm, kiếm khí dài bao nhiêu dặm, như thiên hà bay trong không trung dễ dàng chém một tòa bí cảnh cao cấp rộng 8.000 vạn dặm thành hai nửa. Bí cảnh bị cuốn vào bão hư không, nát vụn. Ánh sáng luyện tiên thạch càn rực rỡ, lửa bốc cháy hòa tan hơn 10 bí cảnh, luyện thành tinh cầu hư không bay hướng Thủy Nguyệt Đình. Phá, thiên hà cổ kiếm đâm tới, thân kiếm bay qua tinh cầu hư không thẳng hướng Long Kiệt. Tóc dài bay lên, đôi mắt Thủy Nguyệt Đình bắn ra hai tia sáng như hai luồng sáng cực lớn. Hơn 10 tinh cầu hư không vỡ tan cách Thủy Nguyệt Đình mấy trăm vạn dặm thành mấy vạn thiên thạch. Hai thánh linh càng đấu càng hỗn loạn, sức phá hoại mạnh đáng sợ. Nếu trận chiến xảy ra ở Thủy Nguyệt Thiên Cảnh e rằng tiểu thiên thế giới này đã nát bấy. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là tiểu thiên thế giới. Phượng Hoàng Thiên Nhãn càng nhìn càng không xem rõ, không bắt được bóng dáng của Long Kiệt Thủy Nguyệt Thánh Thần. Nhưng mơ hồ thấy Thủy Nguyệt Đình chiếm ưu thế. Tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh cũng đánh nhau túi bụi. Tu sĩ Viện Quân Đại Quang Minh giới kéo đến càng lúc càng nhiều. Một số cường giả Phật giới, Linh giới đến trước. Bốn người thủ hộ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ra tay. Chu sát hết tu sĩ yêu tộc xâm lăng, không chừa một tên. Dám đến thánh địa nhân tộc giết người, nợ máu phải trả bằng máu, ăn miếng trả miếng. Trận chiến này rất thảm khốc, hơn 20 cường giả đẳng cấp bán thánh đánh nhau trời đất quay cuồng, nhiều khu vực Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tan nát. Phong Phi Vân không tham gia vào cuộc chiến, hắn nhìn trận chiến trong hư không. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có đánh chết đánh sống cũng vô dụng, nếu Thủy Nguyệt Đình thua thì uổng công. Thánh linh nhân tộc đấu lại thánh tổ long tộc không? Một số bán thánh trong nhân tộc yêu tộc cũng giống Phong Phi Vân phá mở vách tường không gian Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, đứng trong không trung nhìn hai thánh linh đánh nhau ở phía xa. Ầm ầm ầm ầm ầm, cách ước dặm một tòa tiểu thiên thế giới tan vỡ. Hai bóng người bay ra khỏi tiểu thiên thế giới, kiếm khí càng lúc càng mạnh mẽ, luyện tiên thạch tối dần. Thủy Nguyệt Đình nói, ngươi muốn lĩnh giáo tâm ngự tĩnh tâm kiếm điển đúng không? Bây giờ cho ngươi kiến thức cái gì là kiếm quyết thật sự. Lần đầu tiên tay Thủy Nguyệt Đình cầm chuôi kiếm, biến mất tại chỗ. Thủy Nguyệt Đình hóa thành sao băng, người và kiếm hợp nhất. Long Kiệt hét to một tiếng, hóa rồng, Long Kiệt biến thành thần long tám cánh tay, long khí dao động, thanh âm chấn động bí cảnh trong hư không xung quanh rung bần bật. Luyện tiên thạch như ngôi sao chói lọi làm mọi người mù lòa. Bùm, tu sĩ đứng phía xa thấy rõ tia sáng cầm kiếm đâm thủng ánh sáng luyện tiên. Góc truyện audio.com. Thạch người và kiếm xuyên qua thân hình thần long tám cánh tay bay đến hư không khác dừng lại. Thủy Nguyệt Đình cầm kiếm, người không dính hạt bụi, áo trắng như tuyết. Thần linh pháp tướng sau lưng Thủy Nguyệt Đình tỏa ánh sáng chói lòa. Các tu sĩ đứng xa xem cuộc chiến căng thẳng thần kinh, không rõ ai thắng ai thua. Một kiếm này, ta, không, cam, tám cánh tay của thần long tám cánh tay cổ sơ giữ tợn giờ đứt ngọt sớt, máu đỏ chảy ra. Mỗi giọt máu như một thế giới, đập nát các thế giới bí cảnh. Cơ thể khổng lồ của thần long tám cánh tay mất sự sống lơ lửng. Bùm bùm bùm bùm bùm, thân rồng tan rã thành mấy ngàn cục thịt, chỉ một kiếm thánh tổ long tộc bị tách ra mấy ngàn phần. Nhát kiếm này mau, sắc bén biết bao, máu rồng chiếu hư không đỏ rực vô số khí thánh linh khuế tán bốn phía. Từng đợt dao động lực lượng khủng bố lan tràn bốn phương, cả thế giới vang lên bi ca. Cơ thể một thánh linh bị chém nát, cảnh tượng rung động hồn người, như ức vạn thế giới tan vỡ. Tuy thân thể thần long tám cánh tay thành mấy khúc nhưng long hồn ý chí bất diệt phát ra tiếng rồng ngâm hùng dũng như sóng thần, lại ngưng tụ thân hình cô đọng thánh linh đạo tắc. Đôi mắt Thủy Nguyệt Đình như hai thế giới độc lập phát ra ánh sáng thế giới, miệng phun một chữ. Phá, chữ chứa quyền uy vô thượng như thiên hậu ra lệnh chết chóc. Hai luồng kiếm ý thần quang bắn ra từ mắt Thủy Nguyệt Đình đại biểu uy thế vô địch lại đánh nát thân thể thần long tám cánh tay thành huyết vụ. Ta là thánh tổ long tộc bất tử bất diệt. Ý chí thánh linh trong đoàn huyết vụ vẫn bất diệt cực kỳ cường đại, sức sống bàng bạc. Thần long tám cánh tay lại biến thành hình rồng bay ra thiên ngoại, muốn bỏ trốn. Thủy Nguyệt Đình mạnh mẽ nói, Ngày khi ngươi bước vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đã định trước hôm nay ngươi sẽ chết. Tóc dài bay lên, da trắng mịn, Thủy Nguyệt Đình vươn một cánh tay ngọc biến thành bàn tay to cánh ngàn vạn dặm bóp nát thần long tám cánh tay. Giơ tay đổ long, chuyện này chỉ xảy ra vào thời kỳ thái cổ, viễn cổ. Đương thời ít ai có thể đổ long, càng đừng nói chi đó là thánh tổ của long tộc. Thánh linh ít khi đại chiến, trừ phi hai chủng tộc sinh tử tồn vong thì thánh linh mới ra tay. Dưới tình huống bình thường thánh linh ít khi xuất thế, hơn phân nửa thánh linh suốt đời không gặp thánh linh khác. Có thể nói hiếm khi nào thánh linh đánh nhau, thánh linh bị giết càng hiếm, mấy ngàn năm không gặp một lần. Ground, người quá đáng, chẳng lẽ muốn giết thánh đồ long sao? Thủy Nguyệt Đình lại chém một thanh kiếm, kẻ đồ sát tộc nhân của ta dù là rồng, phượng cũng giết. Thần long tám cánh tay hét thảm, khí lạnh sắc bén bộc phát từ người nó. Vậy thì cá chết lưới rách đi. Long khí bao la như tin HVN ập hướng Thủy Nguyệt Thiên Cảnh mang theo uy lực diệt thế. Các bán thánh đứng bên ngoài Thủy Nguyệt Thiên Cảnh biến sắc mặt. Long Kiệt biết không đánh lại Thủy Nguyệt Đình, muốn dùng sức mạnh cuối cùng đụng nát Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, đồng uy vô tận với ức vạn sinh linh trong đó. Phong Phi Vân đứng trong không trung sóng vai với đế trùng, nhìn long khí điên cuồng ập đến. Đôi mắt Phong Phi Vân lạnh dần, hai ngón tay nhúc nhích. Phong Phi Vân chuẩn bị điều động lực lượng đế trùng chặn lại đòn cuối cùng của Long Kiệt. Ầm ầm ầm ầm ầm, long khí ập đến càng lúc càng gần, trên đường đi phá nát vô số bí cảnh, hỗn độn mờ mịt tối tăm. Rất nhanh long, góc truyện audio.com, khí đã đến trước mặt Phong Phi Vân, ngón tay Phong Phi Vân chậm rãi điểm ra ngoài, điểm ngay vị trí long khí sắc bén nhất. Đế trùng giơ tay lên, long khí như tinh vân ập xuống. Cách chương